Đại Hải Tặc Doflamingo, tác giả, Bổn Vương Hội Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 49, chương 48, đuổi bác sĩ. Ngày thứ hai, Dược Chi Quốc các thầy thuốc đều bị quốc vương phái quân đội vào vương cung. Bởi vì sáng sớm hôm nay quốc vương phát hiện chính mình đến một loại bệnh lạ, thân thể ta có chút không nghe sai khiến. Quốc vương bệ hạ hướng các thầy thuốc trình bày bệnh mình tình. Một cái bác sĩ nói, bệ hạ, bằng vào ta hành nghề chữa bệnh nhiều năm kinh nghiệm, khả năng này là ngài trong cơ thể dòng điện sinh vật xông loạn đưa tới. Quốc vương sửng sốt một chút, dòng điện sinh vật xông loạn. Thầy thuốc kia gật đầu nói, không tệ. Chúng ta đại não thả ra dòng điện sinh vật, thông qua thần kinh hệ thống truyền đến các vị trí cơ thể, hướng các bộ vị truyền đạt chỉ lệnh. Nếu như loại sinh vật này điện lưu xuất hiện thác loạn nói, tiếp theo đưa đến thân thể không nghe sai khiến triệu chứng. Nói thí dụ như đương ngươi muốn đưa tay thời điểm, làm ra động tác chính là nhấc chân. Quốc vương mặt đầy mong đợi hỏi, như vậy, bệnh này có thể trị không? Các thầy thuốc gật đầu nói, đương nhiên có thể trị. Quốc vương cao hứng không dứt, cho các thầy thuốc phát không ít tiền thưởng, bắt đầu tiếp nhận bọn họ chữa trị. Không ngờ mấy ngày sau này, quốc vương bệnh tình chẳng những không có đạt được khống chế, ngược lại có biến đến càng ngày càng nghiêm trọng xu hướng. Quốc vương bệ hạ nắm bội kiếm trong vương cung chém lung tung giết lung tung. Khắp khuôn mặt là biểu tình kinh hoàng. Trong miệng hét lớn, người đâu? Người tới đây mau. Nhanh để cho ta dừng lại. Cứu mạng a! Mấy người mặc khôi giáp thị vệ chen nhau lên, đem quốc vương chết từ địa đè xuống đất. Sau đó dùng sợi dây đem hắn trói lại. Bị trói lại quốc vương giận tím mặt. Hét đem đám kia bác sĩ cho ta kêu đến. Trước chữa bệnh cho hắn bác sĩ đều bị kêu đến. Quốc vương bệ hạ đại phát lôi đình, xảy ra chuyện gì? Các ngươi không phải nói bệnh này có thể trị không? Thế nào nó còn càng ngày càng nghiêm trọng? Các ngươi đám này lang băm, lang băm. Quốc vương bệ hạ nước bọt phun nhóm thầy thuốc này mặt đầy, đồng thời mặt đầy uy nghiêm cảnh cáo bọn họ, nếu như các ngươi không trị hết ta bệnh, vậy các ngươi cũng không cần sống. Ta muốn là chết, nhất định phải các ngươi cho ta chôn theo. Quốc vương bệ hạ uy hiếp nhóm thầy thuốc này, muốn bức bách bọn họ toàn lực cứu chữa chính mình. Thế mà, ngay tại hắn thả xong cái này thông lời độc ác đêm đó, hắn liền cắn lưỡi tự vẫn. Thái tử đăng vị, Dược Chi Quốc vị này thái tử, nguyên lai thì nhìn quốc nội các thầy thuốc rất không thuận mắt. Bởi vì hắn đã từng qua được một trận bệnh nặng. Nhưng là quốc nội các thầy thuốc đều bó tay toàn tập. Sau đó hắn bị mang tới còn lại quốc gia, bị một cái lão bác sĩ cứu lại. Bắt đầu từ lúc đó, vị này thái tử đã cảm thấy quốc nội các thầy thuốc đều là lang băm. Hiện tại có phụ thân hắn cái này đương tử sự tình, hắn xem quốc nội các thầy thuốc càng không vừa mắt. Nếu là phụ vương thật sớm để cho nước ngoài bác sĩ đến giúp đỡ chữa bệnh, có lẽ hắn cũng không cần chết. Đều là các ngươi đám này lang băm, là các ngươi hại chết phụ vương. Truyền cho ta mệnh lệnh, bắt đầu từ hôm nay, không, bắt đầu từ bây giờ, đuổi quốc nội bác sĩ. Dược Chi Quốc không cần đám này lang băm, đem bọn họ toàn bộ đuổi đi. Thái tử đăng vị sau này, ngay lập tức sẽ truyền đạt đuổi bác sĩ mệnh lệnh. Bên cạnh có quý tộc khuyên nhủ, quốc vương bệ hạ, như vậy không tốt đâu. Nếu là không có bác sĩ, bọn họ bị thương bị bệnh làm sao bây giờ? Đám này quý tộc nhưng là phi thường sợ chết. Thái tử khoát tay một cái nói, yên tâm đi. Ta sẽ từ nước ngoài mời ưu tú bác sĩ tới chúng ta quốc gia. Chúng ta đã không cần đám kia lang băm. Nếu quốc nội sẽ không xuất hiện bác sĩ diệt tiệt sự tình, đám này quý tộc cũng sẽ không ngăn trở. Kết quả là, đuổi bác sĩ mệnh lệnh bị thi hành theo. Đồng thời, những thứ kia đã từng cho trước quốc vương đã chữa bệnh bác sĩ, cũng gặp phải quốc vương quân lùng giết. Phụ vương nói qua, muốn cho các ngươi chôn theo. Trong lúc nhất thời, Dược Chi Quốc các thầy thuốc đối mặt tai họa ngập đầu, chật vật chạy trốn tứ phía. Miyazaki là một cái hành nghề chữa bệnh nhiều năm lão bác sĩ. Một thân y thuật tại toàn bộ Dược Chi Quốc cũng có thể đứng vào top 5. Trên lần lão quốc vương thân thể không nghe sai khiến, hắn cũng bị gọi đi cho phía bên kia chữa bệnh. Không ao ước, hắn tận tâm tận lực là lão quốc vương chữa bệnh. Chẳng những không có đạt được hồi báo, ngược lại thu hoạch đến từ lão quốc vương giết chết mệnh lệnh. Miyazaki đã tuổi đã cao, thể lực đã không có ở đây đỉnh phong. Chạy hơn một tiếng sau đó, liền bắt đầu thở hồng hộc. Phía sau hắn, đi theo một cái tuổi tác không lớn tiểu nam hài. Lúc này cũng là khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, mệt mỏi ào ào thở hổn hển. Ra ra, ta không chạy nổi. Miyazaki cười khổ một tiếng. Rika, chúng ta không thể buông tha a. Chúng ta nếu như bị đuổi kịp, sẽ mất mạng. Tiểu nam hài Rika chính là vẻ mặt đau khổ nói. Ra ra, chúng ta thật có thể chạy thoát sao? Không người tán thành dẫn chúng ta ra biển. Miyazaki khổ sở nói. Ra ra là bác sĩ, luôn sẽ có người cần chúng ta. Cùng lắm, chấm ngoặc kép. Miyazaki khẽ cắn răng. Lão trên mặt lộ ra vẻ kiên định. Cùng lắm chúng ta đi nhờ cậy hải tặc. Hải tặc cũng là cần thuyền y. Các ngươi là dược chi quốc bác sĩ sao? Ngay vào lúc này, cách đó không xa truyền tới một đạo tiếng gọi ầm ĩ. Để cho ông cháu hai người mặt liền biến sắc. Không cần phải sợ. Chúng ta không phải tới bắt các ngươi người. Trên thực tế, chúng ta bên này rất cần bác sĩ. Nếu như các ngươi nguyện ý nói, có thể theo chúng ta cùng rời đi. Bất quá, cứu các ngươi là có điều kiện. Các ngươi phải gia nhập chúng ta, cho chúng ta hiệu lực. Một đạo nhân ảnh từ đằng xa đi tới, vừa đi vừa giải thích. Miyazaki cùng Rika hai mắt nhìn nhau một cái, trên mặt đều là lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Không thành vấn đề. Dược chi quốc đuổi bác sĩ. Don Quixote gia tộc phái tới người tại chiêu mộ bác sĩ. Người hai phe mặc dù chưa từng gặp mặt, lại đạt thành một lần hoàn mỹ phối hợp. Cùng lúc đó, Doflamingo cũng cùng Gladius bọn họ hội họp. Sisi đang cho hắn kiểm tra thân thể. Sisi nói, trên người của ngươi có vết đau. Bất quá vết thương đã phục hồi như cũ. Trừ cái đó ra, trên người của ngươi còn có một chút rất nhỏ tổn thương. Doflamingo nói, đó chính là không thành vấn đề. Ta cảm giác mình trạng thái tốt lắm. Sisi cầm lấy hòm thuốc đến, lắc đầu nói, không. Những thứ kia rất nhỏ tổn thương cũng phải xử lý. Nếu không chờ chúng nó tích lũy nhiều, liền sẽ đối với ngươi sinh ra ảnh hưởng to lớn. Doflamingo cười nói, tỉ như đây. Sisi nói, nói thí dụ như đương ngươi lão sau đó. Những thứ này rất nhỏ tổn thương sẽ cùng một chỗ bộc phát ra. Đối với ngươi thân thể tạo thành ảnh hưởng to lớn, cho ngươi chỉ có thể dựa vào bình tiếp nước duy sinh. Doflamingo nhớ tới dâu trắng. Dĩ nhiên không phải hiện tại dâu trắng, mà là xuyên Việt giả trong trí nhớ. Hơn 20 năm sau dâu trắng, dâu trắng cùng gáp Sengoku, tuổi tác hẳn xê xích không nhiều, nhưng là bọn họ lão sau đó, thân thể trạng thái chính là hoàn toàn khác nhau. Gáp Sengoku gừng càng già càng cay. Dâu trắng chính là động cái tay đều phải chậm nửa ngày. Nếu là dâu trắng có gáp Sengoku như vậy thân thể trạng thái, trong dự ngôn cuộc chiến thượng đỉnh kết quả sợ rằng phải sửa lại. Mà bọn họ sở dĩ có kém như vậy cách, chính là bởi vì so với hải quân đến, hải tặc thiếu hoàn thiện hậu cần bảo đảm cùng y tế hệ thống. Bị thương cũng không chiếm được hữu hiệu chữa trị. Lúc còn trẻ một chút nhỏ nhẹ tổn thương tự nhiên có thể không thèm để ý. Bất quá các loại, chờ, lão sau này những thứ kia tổn thương liền bộc phát ra. Doflamingo lắc đầu nói, Sisi, vậy ngươi cho ta hảo hảo trị một chút đi. 791/787803 HTML huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.